LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1769, chương 1769, hắn là cái ma quỷ. Phiên dịch tại đem đại biểu ca câu nói này truyền đạt cho Tô Minh thời điểm, thần sắc trong mắt cũng là biến hóa một lần. Rất rõ ràng đây chính là đang uy hiếp nha. Muốn đem Tô Minh cho chỉnh chết ở chỗ này tiết tấu. Chỉ bất quá hắn làm một cái phiên dịch, tối thiểu tiết tháo vẫn phải có. Nghe được đồ vật, phải coi như cái gì đều không nghe thấy. Hôm nay nghe được những chuyện này không thể coi thường. Nếu quả thật nói ra, đoán chừng đại biểu ca cũng có thể bắt hắn cho chơi chết. Tô Minh lộ ra nại nhân tầm vị biểu lộ. Trong lòng tự nhủ nha, nói như thật vậy. Ta nếu như bị ngươi dăm ba câu liền dọa cho hù đến, cái kia ta cũng không cần lăn lộn. Thế là Tô Minh liền híp mắt, cố ý nói một câu. Vậy ta còn liền chuẩn bị ra ngoài đem chuyện này cho nói ra ngoài. Người có thể làm gì ta? Tô Minh chính là đang cố ý chọc giận người này mà thôi. Quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Hắn giận, hôm nay nếu là không đem Tô Minh dọa cho hù đến, với hắn mà nói chính là một cái uy hiếp to lớn. Đại biểu ca đã tại trong lòng hạ quyết tâm. Hôm nay hoặc là liền đem Tô Minh chỉnh sợ. Còn có một cái càng ác biện pháp, chính là để cho Tô Minh chết ở chỗ này. Bởi vì người chết là có thể vĩnh cửu giữ bí mật. Chỉ thấy hắn đứng lên, bóp hai lần nắm đấm của mình, chuẩn bị đi thu thập một chút Tô Minh. Mở miệng nói ra, người đừng có gấp nói như vậy. Ta có thể từ từ thương lượng với ngươi. Tô Minh một mực híp mắt, coi như hắn không động thủ, Tô Minh cũng không nhịn được, bởi vì không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hung lang đoán chừng còn ở bên ngoài bên cạnh chờ mình đâu. Vạn nhất hung lang tên kia không nhẫn nại được, quay đầu trực tiếp chạy đến trong cục cảnh sát đến cướp mình. Vậy coi như lúng túng, vừa vặn thừa dịp cái này hắn muốn cơ hội động thủ. Tô Minh cảm thấy tất yếu đến dạy dỗ một chút gia hỏa này. Răng rắc, bỗng nhiên nghe được máy móc phát ra thanh thúy âm thanh. Đại biểu ca con mắt trừng lớn rất lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Tô Minh vậy mà trực tiếp từ thép chế trên ghế ngồi đứng lên. Phải biết cái này chỗ ngồi là đặc thù thiết kế qua. Trên cơ bản có thể đem người tứ chi đều cho cố định trụ. So còng tay còn ác hơn nhiều. Người cơ hồ cả ngón tay thủ lĩnh đều không tốt động đậy. Nhưng là bây giờ Tô Minh vậy mà nương tựa theo khí lực của mình, đem cái này trên mặt ghế khóa loại hình đồ vật toàn bộ đều kéo đứt. Chỉ có thể dùng một cái đồ biến thái để hình dung. Lăn tới đây cho ta. Tô Minh trong miệng hét lên một tiếng. Đại biểu ca cả người liền có chút khống chế không nổi mình. Bỗng nhiên hướng Tô Minh bên này ngược lại bay tới. Ngay sau đó Tô Minh duỗi tay ra, liền một cái đè xuống người này đỉnh đầu. Gia hỏa này lúc đầu trên đầu cũng không có cái gì tóc. Trên thực tế cái này cùng nhân chủng cũng là có quan hệ. Cũng không biết tại sao. Dù sao đen đầu người phát cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa bình thường đều là loại kia đầu trọc. Tô Minh lập tức phảng phất liền đè xuống người này đỉnh đầu. Một sợi nguyên khí chút vào người này trong đầu. Tô Minh đối với tinh thần của hắn phát động công kích, cũng không có trực tiếp đi đánh hắn. Bởi vì Tô Minh cảm thấy cho hắn một chút da thịt nếm mùi đau khổ ăn, không nhất định có tác dụng. Rất nhiều người cũng là kỳ ăn không kỳ đánh. Nếu như muốn đi ra mà nói, trừ cưỡng ép chạy trốn, còn có một cái tương đối tốt một chút phương pháp. Liền để cho gia hỏa này chủ động thả bản thân ra ngoài. Hắn như thế nào mới có thể thả người đây? Đương nhiên là chân chính sợ hãi. Như thế nào để cho một người chân chính sợ hãi ngươi? Cái này liền tương đối có chú trọng. Tô Minh phương pháp chính là đối với hắn tạo thành nhất định tâm lý cùng tinh thần sợ hãi mới được. Thế là Tô Minh liền bắt đầu tinh thần công kích. Nói đến Tô Minh cái này tinh thần công kích cũng không chuyên nghiệp, cũng không cách nào chân chính đi thôi miên hắn. Nhiều lắm là đối với hắn tạo thành nhất định đe dọa mà thôi. Chỉ thấy đại biểu ca cả người thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên. Bởi vì hắn giống như là cả người thấy ác mộng một dạng. Trong đầu lập tức nổi lên vô số kinh khủng hình ảnh. Trên cơ bản trong lòng của hắn nhất không muốn nhớ lại lên đồ vật. Lập tức toàn bộ đều nhớ lại. Rất nhiều hình ảnh cũng đều cùng Tô Minh có quan hệ. Tựa hồ Tô Minh đang cố ý tra tấn hắn đồng dạng. Mấu chốt loại đau khổ này là chân thật như vậy. Phảng phất là thân thân cảm nhận được một dạng. Để cho linh hồn hắn đều tại không ngừng run rẩy. Đó là một loại rất cực hạn thống khổ. Bức tranh này mặt quá quỷ dị một chút. Đại biểu ca cả người đều tại không ngừng run rẩy. Hơn nữa trong miệng cũng không biết tại nói lộn xộn cái gì đồ vật. Thoạt nhìn rất như là chúng ta một dạng. Phiên dịch ở bên cạnh nhìn. Thật sự là có chút trợn tròn mắt. Ngay sau đó hơi kịp phản ứng sau khi ý thức được không đúng phiên dịch. Liền lập tức nghĩ đến ra ngoài hô người đâu. Một hồi nếu như đến phiên hắn nhưng làm sao bây giờ. Tô Minh liền là nghĩ đến tại ít người thời điểm động thủ đây. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu không một hồi hắn coi như không tốt lắm bị trực tiếp thả đi. Nếu không phải cái này người thông dịch giữ lại hữu dụng. Tô Minh một giây đồng hồ liền có thể để cho hắn té xỉu. Làm sao có thể thực để cho hắn ra ngoài hô người. Tô Minh bỗng nhiên thủ vung một lần. Phiên dịch liền bỗng nhiên mới ngã trên mặt đất. Thoạt nhìn té không nhẹ. Cái này liền hoàn toàn đàng hoàng lại. Toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa phút khoảng chừng. Dù sao một phút đồng hồ cũng chưa tới. Tô Minh không dám làm thời gian quá dài. Nói như vậy, nói không chừng con hàng này thuận tiện si ngốc. Tô Minh nới lỏng tay sau khi đại biểu ca ra hỏa này. Liền cả người co quắp ngã trên mặt đất. Phảng phất một chút khí lực cũng bị mất. Hơn nữa cả người trên người. Một thân đồng phục cảnh sát đã ướt đẫm. Trời mới biết hắn vừa rồi cái kia mấy chục giây bên trong. Đến cùng đã trải qua cái gì? Hoàn toàn chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Để cho đại biểu ca trọn vẹn dùng mấy phút. Mới hồi phục tinh thần lại. Lấy lại tinh thần sau khi. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Tô Minh. Đại biểu ca cả người liền lần nữa kích linh một lần. Vừa rồi trải qua tất cả. Quá kinh khủng. Để cho hắn liền hồi ức đều không muốn nhớ lại. Nhìn lại Tô Minh. Ánh mắt đều không quá đồng dạng. Gia hỏa này rõ ràng không là bình thường người. Ta có thể đi được chưa? Tô Minh hỏi một câu. Mới mở miệng liền đem đại biểu ca làm cho sợ hết hồn. Gia hỏa này bây giờ thật là thần hồn nát thần tính. Sợ Tô Minh quả thực sợ không được. Tô Minh sách lược liền chính xác. Muốn hù dọa một người. Quang đánh là không được. Người đánh hắn một trận. Mặt ngoài sợ hãi. Khả năng một hồi liền trở mặt. Dù sao đại biểu ca gia hỏa này. Là thật bị Tô Minh gây kinh hãi. Hắn nơi nào còn dám cùng Tô Minh nói thêm cái gì. Lập tức gật đầu nói. Có thể đi. Có thể đi. Kêu thêm gây Tô Minh. Hắn thực hoài nghi mình. Đến cùng nên có thể hay không sống sót. Tô Minh nhìn con hàng này một chút. Không lại nói cái gì. Liền như vậy nghênh ngang đi ra. Chính là thoải mái như vậy. Muốn tới thì tới. Muốn về trở về. Cảnh sát trưởng. Ngươi làm sao bắt hắn cho thả đi. Phiên dịch tỉnh lại sau khi. Đứng lên mở miệng nói một câu. Đại biểu ca cảnh sát trưởng trong mắt. Lúc này còn có sợ hãi mãnh liệt đây. Mở miệng nói ra. Hắn là cái ma quỷ. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.